Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1475, chương 1475, hắn nhưng là hao tổn tâm cơ. Nương, kinh nghiệm của ta có phải hay không còn tính là rất phong phú a? Cuối cùng, Đông Phương Mặc 10 phần nhẹ nhõm, quanh đi quẩn lại đi tới mẫu thân bên người, liền khổ gì cũng không tính khổ. Tiêu Thành Tịch lôi kéo Đông Phương Mặc tay. Nhi tử, ngươi cùng cha ngươi đồng dạng, cho tới bây giờ đều là chết khiêng. Căn bản mặc kệ chính mình có phải hay không thừa nhận được. Thích ngươi hai cô gái kia tử, thật không biết là phúc hay là họa. Mặc dù là nói như vậy, nhưng là Tiêu Thành Tịch vẫn là rất cưng chiều nhìn xem Đông Phương Mặc. Nghe mẫu thân nâng lên cha, Đông Phương Mặc sắc mặt không khỏi không tự nhiên lại. Cẩn thận quan sát mẫu thân. Mẫu thân cũng không có cái gì không vui. Vân Di cũng không phải là hiểu rất rõ mẫu thân cùng quan hệ của cha. Đông Phương Mặc lại sợ mẫu thân không cao hứng. Quả thực là chịu đựng không có hỏi. Hiện tại, nghe được mẫu thân nói đến, sắc mặt giống như cũng không có gì thay đổi. Dù sao ỷ vào lá gan nói ra. Nương, ngài cũng nói cho ta một chút của ngài sự tình được không? Tiêu Thành Tịch gật gật đầu, nhưng là, cũng không có lập tức mở miệng, mà là thật sâu thở dài về sau, ánh mắt xa xăm lên, Đông Phương Mặc tự nhiên không dám đánh nhiễu, an tĩnh trở lấy, hài tử, ta cùng cha ngươi, chấm ngoặc kép, Tiêu Thành Tịch giống như thật có chút nói không nên lời, có chút do dự nhìn xem Đông Phương Mặc kéo lại tay của mẫu thân, nương, ngươi nói đi. Ngài cùng nhi tử còn có cái gì tốt giấu giếm? Cha ngươi vì ta, cũng chịu không ít khổ. Ta cũng không biết chúng ta gặp nhau có tính không là nghiệt duyên. Tiêu Thành Tịch chậm rãi mở miệng. Tại cửu trọng thiên giới, người rất thưa thớt, cũng rất đơn giản. Đông Phương gia cùng Đới gia là hai đại gia tộc. Chúng ta Tiêu thị bất quá là một cái phi thăng mà đến tiểu gia tộc mà thôi. Trừ cái này hai đại gia tộc, còn có Long tộc. Ưng tộc đều là rất khổng lồ chủng tộc, còn lại liền rất bình thường, không đáng giá nhắc tới. Tiêu Thành Tịch đơn giản giới thiệu cửu trọng thiên giới. Những người ở nơi này đa số đều là qua huyền hoàng cảnh giới thiên kiếp mới phi thăng lên tới. Cho nên, người nơi này tu vi thấp rất ít, bất quá cũng có sinh ra ở cửu trọng thiên giới người. Thiên phú cũng là 10 phần cao minh, tu vi tăng lên cũng rất nhanh. Ta lúc ấy là chính tại tu luyện thời điểm, ngẫu gặp Đông Phương gia công tử Đông Phương Vân Giật, về sau phát sinh xuống một ít chuyện, ta cùng Đông Phương Vân Giật tiếp xúc nhiều hơn. Đông Phương Vân Giật là một cái rất phản nghịch người, hắn lúc trước đều đã cùng Đới gia tiểu thư mang tử lăng đính hôn, nhưng là hắn lại ngạnh sinh sinh hủy đi cửa hôn sự này. Ngược lại, chấm ngoặc kép, Tiêu Thành Tịch dừng lại một chút, mới tiếp tục mở miệng. Ngược lại cùng ta càng ngày càng thân cận, ta lúc ấy là bị hắn hấp dẫn, nhưng là từ một ngoại nhân trong miệng biết, hắn chỉ là không thích bị người an bài, mới nhất định phải đi cùng với ta. Lúc ấy ta rất thương tâm, liền muốn lấy ở trước mặt hắn biến mất, ta đi chỗ rất xa, chuẩn bị đi bế quan, ta cũng không biết bế quan bao lâu thời gian. Có một ngày, Đông Phương Vân Giật đột nhiên xông vào, làm cho ta kém chút tẩu hỏa nhập ma. Tiêu Thành Tịch nói đến đây thời điểm, mang trên mặt ý cười, có chút thẹn thùng, nhưng là, dù sao cũng là tại nhi tử trước mặt. Tiêu Thành Tịch tóm tắt rất nhiều nàng cùng Đông Phương Vân Giật ở giữa tình cảm là thế nào phát triển, chỉ là đơn giản giới thiệu, bởi vì ta bị trọng thương, Đông Phương Vân Giật cũng liền không sao lại giận rồi. Ngay tại ta bế quan cái này chỗ yên tĩnh chiếu cố ta. Lại về sau, nương liền có ngươi. Đông Phương Mặc sờ lên cái mũi. Cha mình thật đúng là có cá tính. Cứ như vậy càng mẫu thân sinh gạo nấu thành cơm. Chỉ bất quá, Đông Phương Mặc không có chút nào cảm thấy cái này có lỗi gì. Mình cùng Lãnh Băng, cùng Đới Ngữ Nhu, giống như cũng là như thế này tư định chung thân mà. Kỳ thật, nam người tới cái thời khắc kia, làm sao có thể nhịn được đâu. Nếu là có thể nhịn được, cái kia không coi là nam nhân. Tiểu tử, ngươi có phải hay không ở trong lòng chê cười ngươi nương đâu. Tiêu Thành Tịch đột nhiên thay đổi ngữ điệu, bởi vì Đông Phương Mặc cái này sờ mũi một cái động tác, quả thực cùng cha của hắn là giống nhau như đúc. Đông Phương Mặc kém chút bị mẫu thân một câu cho nghẹn chết. Nương, nhi tử nhưng không có. Thật không có. Ta cảm thấy cái này không có cái gì không tốt à. Tiêu Thành Tịch hung hăng trợn mắt nhìn một chút nhi tử. Tiểu tử, người nghĩ như thế nào ta còn không biết. Liền ngay cả nét mặt của ngươi đều cùng cha ngươi đồng dạng. Cho nên, ngươi giấu không được ta. Nương, ngươi tin tưởng ta. Ta thật không có cảm thấy ngài theo cha ta cái này có cái gì không tốt. Ta có thể đối với trời. Chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc có chút sốt ruột. Nâng tay lên liền muốn nói chỗ thề với trời. Hắn nhưng là nửa điểm đều không muốn mẫu thân không cao hứng. Thế nhưng là, Tiêu Thành Tịch căn bản không có đem câu nói này để Đông Phương Mặc nói xong. Trực tiếp đem hắn đánh gãy. Không cần tùy ý nói ra lời như vậy. Biểu lộ hết sức nghiêm túc. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Biết là mẫu thân đau lòng hắn. Cũng không có quá nhiều để ý. Tiêu Thành Tịch lúc này mới tiếp tục nói ra. Về sau, cha ngươi liền mang theo đã mang thai ta về tới Đông Phương gia. Đông Phương gia đưa tới sóng to gió lớn. Ta biết, hắn tiếp nhận rất nhiều áp lực. Có thể cuối cùng, quả thực là từ chối đi đới ra hôn sự. Thế nhưng là, tại cửu trọng thiên giới, đới ra là nắm giữ lấy thiên lôi thần chống gia tộc. Bọn hắn đã từng bắn tiếng. Chỉ cần là Đông Phương Vân Giật hậu đại, thiên lôi thần chống nhất định là cho tàn khốc nhất trừng phạt. Thiên lôi thần chống là trưởng quản mỗi người thiên kiếp thần khí. Đông Phương Mặc khẽ nhíu mày. Nghĩ không ra, phụ thân dĩ nhiên gây ra dạng này tai họa. Như vậy mình lúc này mà quỷ dị thiên kiếp, có phải là liền cùng cái này có quan hệ đâu? Hài tử, người biết không? Lúc trước, ta sinh hạ ngươi thời điểm, ta là căn bản không nguyện ý ngươi đi đến con đường tu luyện. Ngươi liền xem như là một người bình thường. Bởi vì ngươi là sinh ra ở cửu trọng thiên giới, vậy cũng sẽ có vô tận thọ nguyên. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Tiêu Thành Tịch nói tới chỗ này. Trong ánh mắt là một mảnh ảm đạm. Đông Phương Mặc biết, có lẽ cũng là bởi vì cái này, mới để cho mình có tất cả mọi thứ ở hiện tại. Thật chặt mấp máy môi. Tiếp tục nghe, có thể là cha ngươi thay đổi ngày xưa đối ta ôn nhu. Tại để ngươi vấn đề tu luyện bên trên, rất là kiên quyết, ta kiên quyết không đồng ý. Về sau, hai chúng ta không biết nhau nhau qua bao nhiêu lần. Về sau, Đông Phương gia bắn tiếng. Chỉ cần ngươi xuất sinh, liền sẽ bị mang đi. Cho nên, ta mới tại ngươi vừa mới giáng sinh về sau, liền để Tử Vân mang theo ngươi. Ta tự mình đã thông cùng U Thiên Thánh vực nơi này không gian bích lũy. Để hắn mang theo ngươi đến U Thiên Thánh vực. Tiêu Thành Tịch hơi khẽ cau mày. Ta cũng biết, ta làm như vậy, Đông Phương gia rất nhanh liền có thể biết ngươi ở nơi nào. Ta chỉ có thể dùng ta một giọt tinh huyết đưa ngươi cùng ta liên hệ xong toàn bộ che đậy. Đến U Thiên Thánh vực về sau, Tử Vân lập tức phân phó một cái trong đó thị vệ mang theo ngươi đến một cái càng thêm tầng dưới. Trong không gian, về phần ngươi rốt cuộc muốn đến địa phương nào, liền ngay cả ta chính mình cũng không biết. Ta chỉ biết là, dạng này, mới có thể để cho ngươi tốt hơn sống sót. Bởi vì Đông Phương gia mang đi ngươi, là muốn đem ngươi xử tử. Đông Phương Mặc nghe đến đó, trong lòng không biết là tư vị gì. Mẫu thân lúc trước vừa mới sinh hạ mình, liền phải đối mặt lấy dạng này lựa chọn khó khăn. Đây đối với mẫu thân đến nói là lớn cỡ nào biến cố. Bất kỳ cái gì một cái vừa mới sinh hạ hài tử người, cũng không thể làm ra làm như vậy giòn lựa chọn đi. Nhưng là, Đông Phương Mặc mơ hồ cảm giác được, mẫu thân đã có cơ hội để cho mình dạng này chạy ra Đông Phương gia. Chắc hẳn cũng là phụ thân cố ý gây nên, bởi vì bất kể như thế nào, mình là con của hắn. Thử hỏi, có cái kia phụ thân nguyện ý nhìn tận mắt con của mình bị xử tử? Còn là vừa vặn giáng sinh nhi tử. Vì cái gì? Đông Phương Mặc có chút lửa giận. Hắn mới mặc kệ cái này Đông Phương gia là một cái tồn tại gì. Hắn chỉ biết là, gia tộc này, để phụ thân có áp lực lớn như vậy. để mẫu thân thống khổ như vậy. Như vậy liền xem như có quan hệ máu mủ gia chủ. Thì thế nào? Bởi vì ngươi ra đời thời điểm, cửu trọng thiên giới phát sinh dị biến. Đông Phương gia huyết mạch thần đài ảm đạm không quan hệ. Đông Phương gia nói đây là điểm không may, mà nương thân phận lại là lúng túng như vậy. Cho nên, là nương liên lụy ngươi. Tiêu Thành Tịch nói tới chỗ này, vành mắt lại một lần nữa đỏ lên. Đông Phương Mặc nắm chặt nắm đấm. Cái gì phát sinh dị biến? Cái gì điểm không may? Hoàn toàn chính là nhìn không nổi chính mình. Càng nhìn không nổi chính mình cha mẹ dạng này kết hợp mà thôi. Nương, ngài không muốn như vậy. Ta không phải hảo hảo sao? Chờ chúng ta có cơ hội. Ta tự mình mang theo nương trở lại Đông Phương gia đi. Câu nói này là Đông Phương Mặc cho mẫu thân hứa hẹn. Tự tôn của hắn không cho phép dạng này bị người chà đạp. Đây cũng không phải là hắn tự mình một người, còn quan hệ đến cha mẹ mình. Cho nên, Đông Phương Mặc câu nói này dị thường quyết tuyệt. Tiêu Thành Tịch sửng sốt một chút. Nhi tử câu nói này, để vĩnh viễn nhớ kỹ lúc trước Đông Phương Vân Giật tìm tới nàng. Cũng không phải là muốn dẫn nàng về Đông Phương gia câu nói kia. Không có sai biệt, ta tự mình mang ngươi về Đông Phương gia. Ngươi đã là ta Đông Phương Vân Giật người. Tất cả áp lực, tất cả phiền phức có ta. Ngươi chỉ phải thật tốt ở bên cạnh ta là được rồi. Hiện tại, lại là nhi tử, muốn vì nàng trống lên một mảnh bầu trời. Tiêu Thành Tịch cảm thấy mình cả đời này, có thể gặp được Đông Phương Vân Giật là cỡ nào may mắn. Là nàng đã tu luyện mấy đời phúc khí. Nhìn xem nương có chút sững sờ. Đông Phương Mặc tưởng rằng mẫu thân lo lắng cho mình. Không khỏi nhẹ giọng an ủi. Nương, không cần lo lắng nhi tử. Nhi tử sẽ không làm hiểm. Tiêu Thành Tịch lúc này mới bị Đông Phương Mặc kéo về tới hiện thực ở. Trong tới, Mặc Nhi, ngươi, nghe lời của mẹ, ngươi có thể hay không hận ngươi cha. Đông Phương Mặc ngay cả một cái do dự đều không có. Lắc đầu. Không, nương, ta không hận cha ta. Tại như thế trong gia tộc, cha ta cũng là có các loại bất đắc dĩ. Lúc trước, ta có thể thành công bị nương đưa tiễn cửu trọng thiên giới. Có lẽ là cha nguyên nhân a. Tiêu Thành Tịch lập tức vui mừng gật đầu. Mặc Nhi, người rất thông minh. Sự tình gì, nghe một chút nhìn xem liền có thể minh bạch. Nương nói cho ngươi, ngươi tuyệt đối không thể ghi hận cha ngươi. Cha ngươi là rất thương ngươi. Mặc dù hắn cũng chưa từng gặp qua ngươi, nhưng là nương biết hắn nhìn qua làm bất cứ chuyện gì đối với ngươi cũng là lạnh như vậy cứng rắn, nhưng là trên thực tế lại là vạn phần quan tâm ngươi. Tiêu Thành Tịch nhìn xem Đông Phương Mặc đối với phụ thân một tia oán hận đều không có, trong lòng cũng là hết sức vui mừng. Hài tử, ngươi cũng đã biết cha ngươi vẫn là đem ngươi hẳn là có đều cho ngươi, hắn nhưng là hao tổn tâm cơ. Đông Phương Mặc trong lòng hơi động, nhớ tới trong thân thể mình mặt những trí bảo kia. Nương ngươi là nói huyền tâm linh châu sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.